Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2418, thần sơn chi họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết hậu nói, nhục thân cũng không có, cho dù là chiêu hồn, cũng vô dụng uống hồ, chiến đấu là tại không gian hư vô kết thúc, nhục thân hạt nhỏ cùng thánh hồn mảnh vỡ, trong nháy mắt liền sẽ hư vô hóa. Cho dù ngũ thanh tông tu vi lại cao hơn, chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể nhận đây hết thảy. Huyết tiệt chiến thần lắc đầu, nói. Không, chiến đấu kết thúc địa phương, chính là trên ám hắc tinh. Ám hắc tinh trận vực, đủ để đem Diêm Vô Thần nhục thân hạt nhỏ cùng thánh hồn mảnh vỡ toàn bộ thu nạp đi qua. Người phải biết, Diêm Vô Thần dung hợp hắc ám nguyên linh, ám hắc tinh bản thân liền là một phần của thân thể hắn. Huyết hậu trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng thần sắc, tinh tế suy tư thật lâu, nói. Coi như vậy, hắn cũng không có khả năng sống được tới. Cho dù sống lại, cũng chỉ là một tên phế nhân mà thôi, Ngũ Thanh Tông sẽ bỏ ra thiên đại đại giới đi phục sinh hắn. Lúc trước, Trương Nhược Trần mới vào đại thánh cảnh giới, nhục thân không có hủy, chỉ là chiêu hồn, chính là kém một chút để huyết hậu vẫn lạc. Lấy Diêm Vô Thần tu vi hiện tại, muốn hắn một lần nữa sống lại, chỉ sợ đến tế tự một vị thần linh, một thần đổi một thánh, mới có thể thành công. Mà lại, coi như gọi trở về thánh hồn, cũng còn phải một lần nữa đầu thai tu luyện. Muốn lại đạt tới hiện tại độ cao, khó như lên trời. Huyết tiệt chiến thần nói. Cho nên, phải xem Diêm Vô Thần tinh thần ý chí, tinh thần đủ cường đại, là có thể siêu thoát nhục thân cùng hồn phách câu thông đến thiên hồn. Trong truyền thuyết thiên hồn, huyết hậu nói, huyết tiệt chiến thần thổn thức mà nói. Thời thế hiện nay, thiên đình cùng địa ngục toàn bộ sinh linh tu luyện, đều là nhân hồn. Đem nhân hồn, tu luyện thành thánh hồn. Thế nhưng là, tại không gì sánh được xa xưa quá khứ, từng có qua một nhóm luyện khí sĩ, tu luyện là thiên hồn. Bọn hắn đem thiên hồn, xưng là nguyên thần. Thiên hồn, cũng không tại sinh linh thể nội, mà là dung nhập thiên đạo, là thiên đạo một bộ phận. Những luyện khí sĩ kia, mưu toan tu luyện thiên đạo, nghịch thiên mà đi, cuối cùng gặp thiên phạt, bị chết sạch. Lục đạo luân hồi, cũng không phải là không có ghi chép. Nghe nói, đó là viễn cổ luyện khí sĩ, vẫn muốn thành lập đồ vật, để mà đối kháng thiên đạo, làm chuyện nghịch thiên. Trương Nhược Trần giết chết Diêm Vô Thần, khiến cho hồn phi phách tán, chẳng khác gì là đem hắn đưa vào tuyệt lộ, không thể không đi thâu thiên. Chỉ có trộm được thiên hồn, trộm đến thiên đạo, tu thành lục đạo luân hồi, hắn mới có một chút hy vọng sống. Cái này, cũng là tu thành nhất phẩm thánh ý lục đạo luân hồi thánh ý, nhất định phải đi một bước. Huyết tiệt chiến thần nhìn lên thiên khung, nói. Chạy tới đỉnh núi, muốn lên trời, nhưng không có đường. Trừ phi bỏ qua thân thể này, bỏ qua đã từng có hết thảy, lấy tinh thần phương thức, phá vỡ thiên đạo đối với sinh linh trói buộc, mới có khả năng thành công. Tu nhất phẩm thánh ý con đường, chính là đường cùng thiên đạo đối kháng, nhất định phải đánh vỡ hiện hữu quy tắc. Diêm Vô Thần lựa chọn là thâu thiên thiết đạo, đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Cũng không biết, Trương Nhược Trần sẽ làm gì lựa chọn. Tu nhất phẩm thánh ý, vậy mà hung hiểm như thế. Diêm Vô Thần một lần nữa sống lại xác suất lớn sao? Huyết hậu lông mày sâu nhăn, lo lắng không thôi. Lo lắng, dĩ nhiên không phải Diêm Vô Thần, mà là vẫn tại đi đường này Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết tiệt chiến thần trầm mặc hồi lâu, nói. Một người đã chết, từ trong quan tài bò ra tới xác suất lớn bao nhiêu, Diêm Vô Thần một lần nữa sống lại xác suất đem so với cái này thấp hơn gấp 10 lần. Huyết hậu lo lắng, rất muốn lập tức đi ngăn cản Trương Nhược Trần tiếp tục tu luyện âm dương ngũ hành thánh ý, thế nhưng là nàng biết, đã muộn, cho tới bây giờ tình trạng này, Trương Nhược Trần không có khả năng lui lại. Huyết tiệt chiến thần đem lục phương thiên tôn đỉnh lấy ra, giao cho huyết hậu, nói. Chiếc đỉnh này, đã dựng dục ra giữa thiên địa độc nhất vô nhị đường vân, có trở thành thần khí tiềm lực, tạm thời do ngươi đến đảm bảo. Huyết hậu thu hồi lục phương thiên tôn đỉnh, chuẩn bị rời đi. Huyết tiệt chiến thần nói. Còn muốn đi Diêm La tộc, đã ngươi cảm thấy Trương Nhược Trần là muốn tự mình đi tiếp Côn Lôn, ta tin tưởng phán đoán của ngươi, thế tục sự tình, liền có chính hắn giải quyết đi. Huyết hậu thở dài, nàng tin tưởng Trương Nhược Trần năng lực. Huyết tiệt chiến thần nói, thế tục sự tình, hoàn toàn chính xác không liên quan gì đến chúng ta. Nhưng là hiện tại có một việc đại sự, chẳng mấy chốc sẽ quét sạch toàn bộ thiên đình cùng địa ngục. Mỗi một vị thần linh, đều sẽ nghe tin lập tức hành động. Chuyện gì? Huyết hậu hỏi. Huyết tiệt chiến thần nói, Ngọc Hoàng giới sắp mở ra, ta làm đại tộc tể, khẳng định là muốn dẫn đầu huyết thiên bộ tộc chúng thần cùng một chỗ tiến về. Lần này, ngươi cùng ta đồng hành, lục tử lưu thủ rực thế giới. Tiến vào vận mệnh thần điện tu luyện, chủ yếu là trợ giúp tu sĩ lĩnh hội vận mệnh quy tắc, xâm nhập lý giải vận mệnh chi đạo. Đối với một chút đặc thù tu sĩ mà nói, tại trong thần điện tu luyện một ngày, so ở bên ngoài tu luyện một năm thu hoạch còn muốn lớn, có thể thực hiện tự thân đại đột phá. Trương Nhượng Trần Thiên Tư không tầm thường, nhưng vận mệnh chi đạo tiếp xúc ngắn ngủi, hiển nhiên không phải loại tu sĩ đặc thù kia. Cho dù hắn đã toàn lực ứng phó, đem thánh hồn cùng tinh thần lực ý niệm đều điều động, thế nhưng là, trăm ngày tu luyện xuống tới, tìm hiểu ra tới vận mệnh quy tắc, cũng liền 2 triệu đạo, không đến bất luận cái gì một loại ngũ hành quy tắc một. Trăm ngày tu luyện kết thúc, vận mệnh thần sơn dưới, huyết thiên bộ tộc cùng bất tử huyết tộc tu sĩ, nhao nhao hướng Trương Nhược Trần tạm biệt. Bọn hắn có chuẩn bị trở về riêng phần mình bộ tộc Dực thế giới, có dự định đi hướng công đức chiến trường, có muốn đi bất tử thần điện trùng kích thiên vấn cảnh. Thiên hạ không có tiệc không tan, mỗi cái tu sĩ, đều có thuộc về mình đường. Bất tử thần điện đã công bố ra ngoài, tham gia thú thiên chi chiến tất cả tu sĩ, toàn bộ đều có tiến vào thần điện tu luyện danh ngạch. Đồng thời, có thể tự do lựa chọn, muốn hay không gia nhập thần điện, tiến vào huyết hoàng thần ma doanh. Trong truyền thuyết huyết hoàng thần ma doanh A, có thể gia nhập trong đó, đều là trong bất tử huyết tộc đại thánh tinh anh. Dưới thần cảnh, có thể quét ngang hết thảy. Đã có cơ hội như vậy, ta là nhất định phải gia nhập huyết hoàng thần ma doanh. Nghe nói, trên công đức chiến trường giao phong, huyết hoàng thần ma doanh đi đến mà qua, trong tinh không, đều là thiên đình đại thánh thi. Trương Nhượng Trần nghe được rất nhiều tin tức, có huyết hoàng thần ma doanh cường đại, có bất tử thần điện đối với tham chiến tu sĩ ban thưởng, có thập đại bộ tộc mới nhất xếp hạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tóm lại, bởi vì thú thiên chi chiến thắng lợi, bất tử huyết tộc tu sĩ vẫn như cũ vẫn còn trong bầu không khí cả tộc vui mừng. Cũng có bất hảo tin tức. Thú thiên chi chiến kết thúc, địa ngục giới hướng Côn Lôn giới công đức chiến trường điều động đi càng nhiều thánh cảnh quân đội, chuẩn bị phát động càng lớn quy mô chiến tranh, muốn trong khoảng thời gian ngắn, triệt để phá hủy tòa đại thế giới vốn nên tại 100.000 năm hủy diệt này. Tại Côn Lôn giới, có Trương Nhược Trần bằng hữu, thuộc hạ, sư huynh đệ, hồng nhan chi kỷ, thậm chí còn có thân nhân. Nghe được tin tức này, tâm tình có thể nào thoải mái. Đáng tiếc, hắn không ngăn cản được đây hết thảy. Tại loại cấp bậc này chiến tranh trước mặt, hắn hiện tại lấy được những thành tựu kia, lộ ra không có ý nghĩa. Có lẽ chỉ có cứu ra vẫn thần đảo chủ, mới có thể bước địa ngục giới lui binh. Trương Nhượng Trần đứng tại vận mệnh chi môn dưới, đưa mắt nhìn từng vị bất tử huyết tộc tu sĩ rời đi, sau đó, dẫm lên trời chiều ánh chiều tà, hướng thần sơn đỉnh núi bước đi. Bằng ta hiện tại nắm giữ vận mệnh quy tắc, hẳn là gánh chịu được 13 phần một vạn vận mệnh áo nghĩa. Đạt được áo nghĩa, là nghĩ cách cứu viện đảo chủ mấu chốt. Ta bây giờ có thể làm, chỉ có cái này, Côn Lôn giới những tu sĩ kia sinh tử, cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Dọc theo mệnh khê hướng lên mà đi, vượt qua tầng tầng thang đá. Đi đến sườn núi chỗ, hai vị trông coi thần sơn thánh vương cảnh tử mệnh thánh vệ, riêng phần mình giơ lên một cây trường mâu, cản lại đường đi của hắn. Có thể nhìn như vận mệnh thần sơn, hai vị tử mệnh thánh vệ tự nhiên là ngạo khí 10 phần, không có đem Trương Nhược Trần đại thánh này để vào mắt. Nhược Trần công tử, trăm ngày tu hành đã kết thúc, ngươi không phải vận mệnh thần điện đệ tử, xin mau sớm rời đi thần sơn. Trong đó một vị chỉ có bạch cốt thân thể tử mệnh thánh vệ, thanh âm khô quát chói tai nói ra. Đến từ cốt tộc, Trương Nhược Trần nói, ta muốn gặp đại tế tử. Vận mệnh thần điện có 12 vị hắc bào đại tế tử, không biết ngươi muốn gặp vị nào. Một vị khác xuất sinh quỷ tộc tử mệnh thánh vệ, lạnh như băng mà hỏi. Trương Nhược Trần nói, Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế Tử. Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế Tử không tại thần sơn, mời ngươi trở về đi. Hai vị tử mệnh thánh vệ đồng thời nói ra. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống. Các ngươi đều không có đi bẩm báo một tiếng, thế nào biết Phúc Lộc Hắc Bào Đại Tế Tử không có tại thần điện. Ta đã sử dụng tinh thần lực truyền âm hỏi qua, Đại Tế Tử hoàn toàn chính xác không tại. Cốt tộc tử mệnh thánh vệ nói. Quỷ tộc tử mệnh thánh vệ nói, Nhược Trần công tử không bằng đi Phúc Lộc thần cung nhìn xem, có lẽ có thể tìm tới đại tế tử. Hai vị tử mệnh thánh vệ căn bản không sợ Trương Nhược Trần, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Mặc cho ngươi Trương Nhược Trần cường đại tới đâu, chẳng lẽ còn dám ở vận mệnh thần sơn sinh sự. Ngươi Trương Nhược Trần đích thật là thâm thụ Phúc Lộc thần tôn coi trọng, thế nhưng là, hai người bọn họ lại lệ thuộc thiên mệnh ti, không nhận Phúc Lộc thần cung quản chế. Một cái thiên đình giới tới tu sĩ, đến địa ngục giới, không biết thu liễm thì cũng thôi đi, vậy mà vẫn như cũ phách lối cuồng vọng, đã sớm nên trị một chút hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên Hồng Đại Thánh chính là chết ở trong tay của hắn, vận mệnh thần điện bởi vậy thế nhưng là ném đi không nhỏ mặt mũi. Cẩn thận một chút, Trương Nhượng Trần tinh thần lực cường đại, chớ bị hắn nghe được. Nghe được thì như thế nào, chẳng lẽ hắn dám động thủ? Ta ngược lại hy vọng hắn động thủ. Tài quyết ti cùng thiên mệnh ti có một ít đại nhân vật đã sớm muốn thu thập hắn, chỉ là một mực tìm không thấy cớ. Hai vị tử mệnh thánh vệ lẫn nhau tinh thần lực truyền âm giao lưu, đối trước mắt vị đại thánh đến từ thiên đình này, không có một tia kính sợ, ngược lại còn có khiêu khích ý vị. Trương Nhượng Trần tinh thần lực cường đại hơn bọn hắn không biết gấp bao nhiêu lần, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Trương Nhượng Trần nói, hai người các ngươi làm gì tinh thần lực truyền âm, có lời gì, trực tiếp mở miệng nói là được. Dù sao tại vận mệnh thần sơn, ta cũng không dám đem các ngươi thế nào. Cốt tộc tử mệnh thánh vệ gặp Trương Nhượng Trần mảy may đều không có trong truyền thuyết loại uy thế sát phạt quyết đoán kia, trong lòng vốn là không có nhiều ý sợ hãi, lập tức không còn sót lại chút gì, nói. Nói liền nói, vận mệnh thần điện không chào đón nhân loại, không, ngươi thật giống như cũng không tính là nhân loại, chỉ có thể coi là một cái. Tạp chủng, oanh, cường hoành thánh uy bạo phát đi ra, vô hình khí lãng, đem hai vị tử mệnh thánh vệ chấn động đến bay ra ngoài. Cùng thánh uy cùng một chỗ bạo phát đi ra, còn có trong diễm thần thối tuôn ra thần diễm. Thần diễm nhập thể, hai vị tử mệnh thánh vệ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, một lát sau, bị đốt thành cho bụi bay xuống trên mặt đất. Trong tay bọn họ trường mâu, biến thành nước thép, nhỏ tại trên mặt đất, xoẹt xoẹt rung động. Thần diễm uy lực mạnh mẽ, đem trong vận mệnh thần sơn từng đạo thần văn cùng trận pháp minh văn dẫn động. Lớn mật, ai dám xông vận mệnh thần sơn? Một đạo như kinh lôi quát lớn tiếng vang lên, thiên mệnh ti một vị vạn tử nhất sinh cảnh thiên mệnh thánh vệ, hóa thành điện quang, giáng lâm đến Trương Nhược Trần phía trên hơn 10 trượng vị trí. Vị thiên mệnh thánh vệ này, mọc ra 3 viên đầu chó, toàn thân quỷ khí lưu động. Vừa mới giáng lâm, liền đem Trương Nhược Trần bao phủ tiến trong đạo vực của mình. 9 bước thánh vương tu luyện ra được đạo vực, chỉ có thể đem tự mình tu luyện đi ra thánh đạo quy tắc thả ra ngoài, hình thành một cái đơn giản trận vực. Thiên vấn cảnh đại thánh, cũng đã đem đạo vực, diễn hóa thành cụ tượng dáng vẻ, hoặc là một phiến thế giới cát vàng, hoặc là 300 chiến kiếm, hoặc là tu la sát tràng, hoặc là một tòa vũ trụ hình thức ban đầu. Vạn tử nhất sinh cảnh cường giả, đạo vực đã đạt hoàn mỹ trạng thái, căn bản không cần xuất thủ, chỉ bằng đạo vực liền có thể chấn áp đại thánh khác. Tam khuyển linh tôn trong đạo vực, có 9 tòa quỷ thành, một tòa lại một tòa hướng Trương Nhược Trần chấn áp xuống dưới. Trương Nhượng Trần trước đây giao thủ qua vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, chỉ có Ly Đế. Thế nhưng là, Ly Đế không chỉ có tinh thần lực bị phong ấn, hơn nữa còn bị thần liên trói buộc, Trương Nhượng Trần cùng hắn giao thủ thời điểm, càng là đã bản thân bị trọng thương, thể nội thánh khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Chiến lực cùng thời khắc này tam khuyển linh tôn so ra, sợ là kém hơn gấp 10 lần. Vị này, mới thật sự là vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa thứ nhất quỷ thành đè xuống, Trương Nhược Trần đã toàn thân không cách nào động đậy, toàn thân làn da như muốn vỡ ra đồng dạng. Tòa thứ hai quỷ thành đè xuống, Trương Nhược Trần lập tức phóng xuất ra không gian chân vực, hư thời gian lĩnh vực, chân lý giới hình, đối kháng tam khuyển linh tôn đạo vực. Tòa thứ năm quỷ thành đè xuống, Trương Nhược Trần nhất định phải điều động càn khôn giới lực lượng mới có thể ngăn cản. Liên tiếp 9 tòa quỷ thành đặt ở Trương Nhượng Trần hướng trên đỉnh đầu, làm cho Trương Nhượng Trần toàn thân gân mạch bạo lồi, dưới chân thần hỏa cháy hừng hực, giống như một mảnh hỏa vân, trong mắt phong mang tất lộ. Đây mới là vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh thực lực chân chính sao, quả nhiên cường đại, không đúng, đây chỉ là đối phương đạo vực lực lượng, còn không có xuất thủ đâu. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ, tam khuyển linh tôn kinh ngạc không thôi. Hắn đã sớm nghe nói, Trương Nhược Trần đánh với Diêm Vô Thần một trận thời điểm, bạo phát ra có thể so với vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh chiến lực. Lúc đầu cảm thấy đây chẳng qua là lời đồn, căn bản không có coi là thật. Thế nhưng là Trương Nhược Trần có thể gánh vác hắn 9 tòa quỷ thành, sống lưng đều không có cong một chút, đích thật là phi thường khó lường. Vù vù, âm thanh xé gió, không ngừng vang lên. Từng vị người mặc áo giáp, cầm trong tay trường mâu tử mệnh thánh vệ cùng thiên mệnh thánh vệ, từ 4 phương 8 hướng chạy đến. Trong đó có 5 bóng người khí tức, không kém gì tam khuyển linh tôn, thậm chí càng thêm cường đại thâm hậu. Trương Nhượng Trần không có chút nào ý sợ hãi, lúc trước giết chết hai vị tử mệnh thánh vệ kia thời điểm, chính là cảm giác được tam khuyển linh tôn khí tức tại phụ cận. Chỉ bất quá, tam khuyển linh tôn một mực không có hiện thân, tựa hồ cố ý đang đợi Trương Nhượng Trần phạm sai lầm. Mà lại Trương Nhược Trần hoài nghi, hai vị tử mệnh thánh vệ kia sở dĩ dám làm càn như vậy, hơn phân nửa cũng là tam khuyển linh tôn tối lệnh. Trương Nhượng Trần, ngươi mạnh mẽ xông tới vận mệnh thần sơn, giết chết hai vị tử mệnh thánh vệ, biết phải bị tội gì sao? Tam khuyển linh tôn thanh âm trầm lãnh, có chút vênh váo tự đắc nói. Có một loại Trương Nhượng Trần rốt cục rơi vào trong tay hắn ý tứ. Không chờ Trương Nhượng Trần mở miệng, bên trái đã có thiên mệnh ti thánh vệ thanh âm vang lên. Mạnh mẽ xông tới vận mệnh thần sơn là tử tội, giết tử mệnh thánh vệ cũng là tội chết. Hai tội cũng phạt, tội thêm một bậc, hẳn là rút gân đốt hồn. Tam khuyển linh tôn ở giữa viên kia đầu chó, lộ ra răng bén nhọn, phát ra tiếng cười khẽ. Nghe được đi, bắt lấy hắn, trước cho ta nhốt vào thiên mệnh ti trong luyện hồn ngục, như hắn dám phản kháng, giải quyết tại chỗ, giết chết bất luận tội. Dừng tay, một đạo thanh lãnh giọng nữ, theo gió mà tới. Lập tức, chỉ gặp một đạo phong thái yểu điệu thân ảnh màu trắng, bao khỏa ở trong minh hà dòng nước róc rách, dẫm lên từng đạo thềm đá, chậm rãi từ phía trên ngọn thần sơn đi xuống. Cầu đâu nết, TT, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150119299999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.